Chương 315, cuối cùng gặp cánh tay. Hắc ma lĩnh bên ngoài 50 dặm Nu Ý Ngoa Y Ô, một đám người ở đây tụ tập. Mỗi người cách xa nhau 20 mét em mở mà đứng, từ chỗ đứng bên trên nhìn, tùy thời có thế từ bốn phương tám hướng rời đi. Khởi bẩm hầu ra, cho đến tận này, ta thánh bảng tổng cộng có 23 vị cao thủ chết, thế hệ tuổi trẻ, tử thương đạt đến 36 người. Một người đối ở giữa hai tay phụ về sau, trên mặt uy nghi nam tử nói ra, ngựa khí cung kính. Có lời cứ nói. Uy nghi nam tử quét kẻ nói chuyện một chút. Khởi bẩm hầu ra, căn cứ ta thánh đạo cao thủ quan sát, chết đi thánh bảng cao thủ bên trong, có 5 người là chết bởi cùng một người chi thủ, từ vết thương nhìn, người hành hung là một vị kiếm khách. Hiện trường xôn xao. Có người giận dữ, có người buộc phát sắc cơ, có mắt người thần âm trầm. Thánh bảng cao thủ cũng không phải rau cải trắng, mỗi một cái đều đầy đủ chân quý. Một cái chính đạo thứ nhất Tam Tâm Lang Quân, đã để bọn hắn không có biện pháp, hiện tại lại toát ra một cái thần bí kiếm khách, chính đạo lấy ở đâu nhiều như vậy người mới đám người bên trong. Đồ Thiên Nhân Ma đột nhiên nói, hầu ra, như thuộc hạ không có đoán sai, người hành hung hẳn là gần nhất cái kia chuyển đi xôn xao Tạ Hiểu Phong. Một vị thoa màu đo mắt ảnh diêm dúa nữ tử nghe vậy, cười khanh khách nói, Nhân Ma, nghe nói ngươi cùng đối phương giao thủ qua, cuối cùng mình chạy Đồ Thiên Nhân Ma tại Đại Lương Ma Đạo bên trong địa vị rất cao, dám như thế cười hắn, chỉ có trong truyền thuyết năm đại ma đầu. Nàng này chính là ngũ ma một trong đỏ mị ma. Hừ, thực có can đảm sinh tử quyết chiến, cái kia chó con cũng không phải đối thủ của ta. Đồ Thiên Nhân Ma tức giận hừ đường. Hầu ra, tiểu tử kia thiên tư cao siêu, cần phải nhanh chóng trừ bỏ. Ngũ ma bên trong nhất trầm mặc ít nói tình ma nói ra. Ha ha, tình ma ngươi tính cách ta hỉ hệ u do, đã nói như vậy, chắc hẳn đã có xác thực ý nghĩ, việc này liền toàn quyền giao cho ngươi. Uy nghi nam tử nói. Hầu ra yên tâm, tiểu tử kia chắc chắn phải chết. Tình ma cúi đầu xuống. Ở đây người chỉ sợ nghĩ không ra, sớm tại nửa tháng trước, hắn liền an bài hành động, hiện nay chỉ còn chờ thu lưới. Những người khác chỉ chú ý hắc ma cánh tay, nhưng theo tình ma, Tạ Hiểu Phong trình độ trọng yếu một điểm không kém cỏi hắc ma cánh tay, cái trước về công về tư, nhất định phải đạt được. Cái sau, vậy nhất định phải diệt trừ tối tăm đường hầm sâu không lường được, Thạch Tiểu Nhạc toàn tâm đề phòng, chậm rãi đi vào. Nơi này ma khí so ngoại giới nồng nặc mấy lần, cho tới lấy Thạch Tiểu Nhạc nhãn lực, chỉ có thể nhìn rõ 2 mét em mở nội tình cảnh, cảm giác vậy áp xúc đến 5 mét em mở phạm vi. Ước chừng sau nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng hơi động, tiến lên đồng thời, đi phía trái lệch ra. Một đạo tiên thiên cương khí xông qua, dẫn tới ma khí cuồn cuộn. Ấn nguyên lai là ngươi tiểu tử này, vận khí tuy không tệ, có thế đi đến nơi đây. Phía trước đi tới một vị áo đen láo giả, rõ ràng là Thạch Tiểu Nhạc tiến vào hắc ma linh trước đó, từng xuất thủ tập sát người khác. Trông thấy Thạch Tiểu Nhạc, áo đen láo giả cười đến có chút tàn nhẫn. Hơn hết trông thấy lao phu, ngươi may mắn chấm dứt, tới, chiếu lao phu nói làm. Áo đen láo giả tin vung tay lên, năm ngón tay xuề ra, bắt giữ Thạch Tiểu Nhạc cổ. Lại lạ thường không có hạ sát thủ, hiển nhiên muốn lợi dụng hắn làm chút việc khác. Hảo vận đến cùng là ngươi. Trường kiếm vừa gãy, trường kinh bị cắt mở, Thạch Tiểu Nhạc mũi kiếm trong nháy mắt điểm trúng áo đen láo giả cổ họng. Cái gì áo đen láo giả cả kinh trong mắt trợn tròn. Đi qua. Thạch Tiểu Nhạc dương dương cái cảm, áo đen láo giả đành phải từng bước một lui về sau. Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng địa phát giác, trong mắt đối phương dần dần tràn ngập một loại hoảng sợ. Thật giống như phía trước có cái gì dọa người đồ vật. Một con sông sau đó không lâu, một đầu không biết dài đến đâu đến gối dòng sông xuất hiện ở phía trước, áo đen láo giả hai chân đã bị dìm nước hung, hét lớn, thiếu hiệp tha mạng, nơi này là hung địa, không có thể tùy ý tiến vào, chúng ta mau rời đi a đi vào. Kiếm khí dâng lên muốn phát, Thạch Tiểu Nhạc lạnh lùng xem lấy áo đen láo giả. Dựa vào cảm ứng, ước chừng 4 mét em ở bên ngoài. Có một bộ còn có nhiệt độ cơ thể sát chết trôi, nhìn tới đây thật có quỷ dị, vư a lu cờ cái kia lão nhân này tìm kiếm đường. Trong lòng vừa kinh vừa sợ, nhưng áo đen lão giả càng không dám chống lại Thạch Tiểu Nhạc mệnh lệnh, đành phải quay người từng bước một hướng trong sông đi đến. Thạch Tiểu Nhạc kiếm khí xa xa khóa chặt hắn, tuy thời có thế mất mạng một kích. Cách xa nhau 3 mét em ở thời điểm, Thạch Tiểu Nhạc phân phó đối phương dừng lại, sau đó mình vậy bước vào trong sông. Cứ như vậy, hai người mỗi lần từ áo đen láo giả dò đường, Thạch Tiểu Nhạc sau đó đuổi theo, đi suốt mấy chục mét m, bình an vô sự. Đột nhiên, trong nước xuất hiện cực nhỏ động tĩnh, áo đen lão giả hai chân mánh liệt đạp, nội lực nổ bọt nước loạn tung tóe, từng đoạn mang theo gai nhọn cây rong bị đứt đoạn, từ bên trong bay ra. Thiếu hiệp, chạy mau, nơi này độc thảo không phải chúng ta có thể ứng phó. Không ngừng lấy nội lực ngăn cản độc thảo xâm nhập, áo đen lão giả kêu to. Hắn từng bước người xuống nước, mình vậy thử qua, nhưng độc thảo số lượng vượt xa tưởng tượng, nhất thời nửa hội còn tốt, một lúc sau, mình tuyệt đối phải bị cuốn chết. Thạch Tiểu Nhạc không hề bị lay động. Nơi này độc thảo, cực kỳ giống nguyên thế giới này bên trong hoa ăn thịt người, tựa hồ phát giác được động tĩnh về sau, bản năng địa liền hội từ trong nước phát động công kích. Hơn hết áo đen lão giả tồn tại, hấp dẫn đại bộ phận điểm hỏa lực, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc 10 điểm nhẹ nhõm, chợt có mấy căn cuốn về hắn, cũng bị hắn nhẹ nhõm xoắn nát. Thiếu hiệp, cứu ta một bên là Thạch Tiểu Nhạc kiếm khí áp bách, còn vừa muốn cùng vô tận độc thảo phân cao thấp, áo đen lão giả sớm liền không có ngay từ đầu cao cao tại thượng, chỉ còn lại có cầu khẩn cùng sợ hãi. Tay trái hai ngón khép lại, Thạch Tiểu Nhạc hướng phía trước lần lượt điểm ra, trợ giúp áo đen lão giả chia sẻ ước chừng 3 thanh áp lực. Chờ đợt công kích thứ nhất qua đi, ra lệnh, tiếp tục đi lên phía trước. Áo đen lão giả đều nhanh khóc, toàn thân cứng ngắc hướng đi về trước đi. Đợt thứ hai. Đợt thứ ba. Trong nước độc thảo thế công càng ngày càng mãnh liệt. Đợt thứ nhất chỉ kéo dài nửa khắc đồng hồ, đến đợt thứ hai, kéo dài đến 2 phút đồng hồ, với lại không còn là từ một cái phương hướng vào tới, mà là từ 4 phương 8 hướng, hiện lên hình quạt toàn phương vị công kích. Đợt thứ ba ngay từ đầu. Áo đen lão giả hai chân trực tiếp bị cuốn thành hai căn cốt côn, sau đó cả người bị độc thảo cuốn lấy, tiếng xèo xèo bên trong, còn lại một bộ mang máu xương khung, chìm vào trong nước. Lập tức, độc thảo toàn bộ hướng Thạch Tiểu Nhạc vọt tới. Thực nhất tám thức. Hiểm phong vạn trượng. Thạch Tiểu Nhạc vừa đi vừa về thi triển phạm vi lớn kiếm pháp sát chiêu, nhưng là độc thảo công kích không thấy biến mất, ngược lại càng thêm làm trầm trọng thêm. Sau nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc tổn hao nội lực đạt đến 8 thành, phạm ngã như nhất đặc thù công hiệu duy trì không ở, bộc lộ ra hắn tu vi chân chính khí tức. Đang lúc hắn muốn thối lui lúc, độc thảo thế công bỗng nhiên đại giảm. Chẳng lẽ Thạch Tiểu Nhạc nghĩ đến một cái khả năng? Bất quá hắn sinh tính cẩn thận, lui trở về bờ sông, chờ khôi phục công lực về sau, cái này mới một lần nữa lô ý nửa cờ, lần này không có lấy phạm ngã như nhất nâng lên tu vi. Quả nhiên! Độc thảo thế công hạ thấp trước kia 1/10, cơ hồ là không tốn sức chút nào, Thạch Tiểu Nhạc lội qua dòng sông, vô ý thức lại nâng lên tu vi. Dòng sông về sau, lại là một đoạn thật dài nhũng đường, không biết đi qua bao lâu, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên phát hiện, trước mắt ma khí nồng nặc ngưng ra giọt nước. Hắn ánh mắt, trực tiếp trở nên đen kịt một màu, cảm giác lực càng là áp xúc đến không đủ 1 mét m phạm vi bên trong, đúng như cùng mù lòa qua sông, không phân rõ đông tây nam bắc. Nhưng hắn hoang đường mà dâng lên vẻ hưng phấn. Ma khí càng mạnh, đại biểu hắn cách hắc ma cánh tay càng gần. Xu thế từ tại ma khí mạnh yếu, lần này chỉ qua không đến 15 phút, Thạch Tiểu Nhạc liền dừng bước, đều là bởi vì trước mắt ma khí mạnh, triệt để che giấu hắn cảm giác. Loại này bất tỉnh thiên tối địa, liền ngũ giác đều mất đi trạng thái, đầy đủ thanh thần kinh như người sắt bước điên, mà Thạch Tiểu Nhạc lại trực tiếp tại nơi đây đứng trọn vẹn một ngày một đêm. Hắn đang đợi. Trong khoảng thời gian này, ma khí vẫn như cũ biến hóa không ngừng, có khi thậm chí nồng độ đại giảm, chứng minh cánh tay cách xa nơi đây, nhưng mấy canh giờ sau, lại hội trở về. Thạch Tiểu Nhạc toàn thân căng cứng, tinh thần lực tập trung trở thành một cái điểm. Một đoạn thời khắc, cảm giác lực trên phạm vi lớn biến mất, cuối cùng triệt để mẫn diệt tại bên trái đằng trước. Cùng một thời gian, Thạch Tiểu Nhạc như thiểm điện xuất thủ, bàn tay chạm tới một đầu trôi nổi cánh tay. Vành giống như là bị nam châm hút lại, cánh tay đỉnh chỉ phát ra ma khí, đột nhiên chấn động, một cỗ mực nước đen bóng quang mang từ đó tuôn ra, tiến vào Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể. Nếu như có thể thấy vật, đi nhờ hội phát hiện, lúc này Thạch Tiểu Nhạc đôi mắt trở nên một mảnh xích hồng, trong đó xen lẫn xa tờ khi cùng sát ý, chỉ một chút liền đủ để dọa ngất võ giả bình thường. Lúc trước Hắc Ma Thần Quân, cấp độ thực lực sớm đã đến nghe rợn cả người tình trạng, liền thân thể đều sinh ra biến dị. Cái này mới đưa đến 600 năm sau hôm nay, lưu lại cánh tay vẫn như cũ có thế phun trào ma khí. Tràn vào Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể lực lượng, chính là cánh tay bên trong ma đạo tinh hoa, một bộ điểm trắng trận phá hư hắn nhục thể kinh mạch, một bộ khác điểm thì đánh thẳng vào hắn tâm thần não hải. Nhưng là rất nhanh, Newton phá hư nhục thể ma đạo tinh hoa, giống như là gặp khắc tinh, đột nhiên hòa vào cốt nhục cơ thể bên trong, lật không nổi một điểm sóng gió. Mà trùng kích tâm thần ma đạo tinh hoa, thì đem Thạch Tiểu Nhạc dẫn dắt vào một cái tràn đầy máu tươi, giết chóc thế giới. Hắn cho tới bây giờ không có dâng lên qua mãnh liệt như thế sát tâm, phảng phất chỉ có giết người mới có thể mang cho hắn khoái hoạt. Một bản lượt áp chế ý nghĩ của mình, nhưng đã đến cuối cùng, Thạch Tiểu Nhạc vẫn là không nhịn được, rút kiếm đôi bốn phía chém tới, xa tờ khi càng như tiết áp hồng thủy, đổ xuống mà ra, cũng không còn cách nào ngăn cản. Ma đạo tinh hoa bên trong ẩn chứa hắc ma thần quân ý chí, mặc dù chỉ có số ít, nhưng vẫn như cũ không phải bây giờ Thạch Tiểu Nhạc có thế ngăn cản. Chính là chỗ này. Đường hầm bên ngoài, đứng đấy 13 người, người dẫn đầu rõ ràng là đại lương ngũ ma bên trong tình ma. Mặt khác 12 cái, bao quát đồ thiên nhân ma ở bên trong, đều là tiếng tăm lừng lẫy ma bảng cao thủ. Vì truy xét Tạ Hiểu Phong tung tích, sớm tại hơn nửa tháng trước, tình ma ngay tại rất nhiều tiến vào hắc ma lĩnh ma đạo cao thủ trên thân, hạ một loại kỳ lạ truy tung chi cổ. Phàm là có người cùng những ma đạo cao thủ này tiếp xúc, liền hội sinh ra một loại vô hình khí tức, lưu lấy truy tung. Hơn hết loại này cổ thuật quá hao tổn tinh khí thần, càng có dấu tình ma tinh huyết, một khi bị hao tổn đối với hắn tu vi đều hội sinh ra ảnh hưởng, cho nên bình thường thời điểm, hắn căn bản vốn không sẽ vận dụng. Mấy ngày nay, dựa vào mỗi lần đối đãi tại hắc ma lĩnh có hạn thời gian, tình ma loại bỏ rất nhiều người, rất nhiều nơi, cuối cùng xác nhận, Tạ Hiểu Phong liền ở đây địa. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Đồ thiên nhân ma con mắt băng lãnh. Đi vào. Tình ma ra lệnh một tiếng, bọn này ma đạo cao thủ làm thành một vòng tròn, cảnh giác có thứ tự địa tiến nhập đường hầm. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.